Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5380, buồn bực Trung Mỗ đại nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Khúc Đàn Nhi đám người chứng kiến tới rồi một cái kỳ tích nằm trên giường người, mỗi ngày đều ở phát sinh biến hóa, từ bị sét đánh đến cháy đen bộ dáng, dần dần giống tân sinh nhi giống nhau, từ xấu xấu bộ dáng đến một ngày so với một ngày xinh đẹp lên. Làn da cũng từ đen nhánh, biến thành giống tân mổ da gà đẻ xác, trắng nõn bóng loáng. Chỉ là người còn vẫn luôn chưa tỉnh tới, Khúc Đàn Nhi đám người có chút lo lắng, may mắn Mạc Liên Thành nói không có vấn đề lớn. Khúc Đàn Nhi thực ngạc nhiên, đột nhiên hỏi ra tới. Thành Thành, lão đại cái dạng này tính vài tuổi? Mạc Liên Thành nghe xong một mặc, vài tuổi, cái này đề tài, tuyệt không có thể làm sư tôn nghe được. Đừng tưởng rằng trên giường người không có trợn mắt, liền không biết bốn phía phát sinh cái gì. Mạc Liên Thành kiểm tra qua, cho dù là chưa tỉnh, trên giường người cũng có thể có bộ phận ý thức, biết được ngoại giới phát sinh sự tình. Mạc Liên Thành đang muốn kéo Khúc Đàn Nhi đi ra ngoài bàn lại. Bên cạnh Mạc Duẫn Dục cái này nương khống, vừa nghe đến Khúc Đàn Nhi nói, đi theo cười trêu chọc. Đối Nga, mẫu thân hỏi ta cũng rất muốn biết, cái dạng này tính vài tuổi a? Nhìn 10 tuổi tả hữu đi. Nói là 9 tuổi có thể, 11 tuổi cũng thành. Các người nói, đám người đã tỉnh, muốn tính làm tiền bối đâu, vẫn là vãn bối. Lời nói, đột nhiên im bặt, vì cái gì nói một nửa không nói, là Mạc Duẫn Dục người này tinh, đột nhiên gặp được tới rồi nhà mình lão cha ánh mắt. Đó là cái gì ánh mắt? Là cái loại này, người xong rồi, người ở tìm đường chết, thỏa thỏa vui sướng khi người gặp họa giống nhau ánh mắt. Gặp được loại này ánh mắt, còn làm hắn như thế nào bình tĩnh? Mạc Duẫn Dục muốn hỏi, lại thấy đến nhà hắn lão cha lôi kéo nhà mình mẫu thân đi ra ngoài. Vì thế chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Đối mặt thân nhân, Mạc Duẫn Dục cũng không phải là cái loại này có thể tàng trụ sự người. Lão cha, vừa rồi ngươi ánh mắt kia là chuyện như thế nào? Mạc Liên Thành liếc xéo hắn một cái. Ngươi vừa rồi lời nói, sư tôn có thể nghe được. A. Mạc Duẫn Dục trong gió hỗn độn, Khúc Đàn Nhi nghe xong, cũng thực ngoài ý muốn. Mạc Liên Thành lại giải thích nói, ý thức thanh tỉnh, làm tu luyện giả, loại trạng thái này hẳn là không xa lạ đi. Chúng ta có chút thời điểm thân thể khống chế không được, lại có thể rõ ràng nghe được ngoại giới thanh âm. Hai mẹ con nháy mắt đã hiểu, cái này trạng thái, bọn họ đều từng có. Khúc Đàn Nhi có điểm đồng tình nhìn về phía Dục Nhi. Mạc Duẫn Dục cả người đều héo. Rất muốn ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc. Mộc Lưu Tô vài người liền ở một bên xem diễn, nhìn thật sự cô ca. Bất quá, Mỗ đại nhân tiểu hài tử trạng thái, ở làm người kính sợ đồng thời, đại gia đáy lòng vẫn là lén lút cười trộm một phen. Rốt cuộc, một cái thực nghiêu đại nhân vật, lập tức biến thành tiểu hài tử trạng thái. Hình ảnh thật sự quá mỹ, ở Mạc Liên Thành tỉ mỉ điều dưỡng hạ, 3 ngày sau, Mỗ đại nhân rốt cuộc tỉnh. Mặc dù là tiểu hài tử thân thể, chính là đương hắn mở mắt ra thời điểm, thật liền không có người dám coi khinh. Cặp mắt kia thật sự quá mức thần bí lại thâm thúy, trên người khí thế cũng không giống hài tử. Nề hà khối này tiểu thân thể đúng là thu nhỏ lại phiên bản thánh đàn đại nhân, xinh đẹp đến dị thường kinh người. Đặc biệt là lạnh khuôn mặt nhỏ, tương phản manh rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khúc Đàn Nhi đám người ra vẻ bình tĩnh ánh mắt, thường thường phiêu hướng hắn thời điểm, hắn kia trương khuôn mặt nhỏ là hoàn toàn đen. Mỗ đại nhân sống nhiều ít năm, bọn người kia trong lòng nghĩ đến cái gì, cho rằng hắn không biết sao. Đặc biệt là đã từng nghe được qua mộ nữ cùng Dục Nhi nói. Đều cút đi, Mỗ đại nhân banh khuôn mặt, làm Khúc Đàn Nhi bọn họ lăn ra phòng. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt ngoan ngoãn, lập tức đáp ứng. Tốt. Lão đại đừng nóng giận, ta đây liền đi ra ngoài. 5385, cách chương.